Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Final công chúa mất nước phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt này đi làm lại nên không update được, nhưng 70 khả năng sẽ hoàn trong năm nay nhé. Cẩm Vinh mở mắt, thân mình nghiêng ngả trong chiếc xe ngựa bị chém phá nặng nề, tưởng như sắp ngã xuống đất, ngoài cửa sổ là tiếng đao kiếm chém giết không dứt. Cẩm Vinh khụ khụ ho ra máu, phát hiện bụng trúng một mũi tên, máu chảy ướt đẫm vạt áo. Khó trách đau đớn như vậy, chỉ sợ nguyên thân đã chết sau khi trúng tên. Công tử, giữa tiếng chém giết bên ngoài xuất hiện một tiếng gào đầy phẫn nộ bi thương. Lại vang lên từng hồi tù và thét dài, người mai phục bên ngoài tựa hồ đang rời đi, bên ngoài bớt dần tiếng gươm giáo, nhưng mùi máu tươi dày đặc vẫn làm người khó có thể làm ngơ. Cẩm Vinh một tay che miệng vết thương cầm máu, một tay dùng sức đẩy, từ trong xe ngựa nhô đầu ra, đập vào mắt là khung cảnh tựa chiến trường, nơi nơi là thi thể. Cẩm Vinh đi nhiều nhìn nhiều, thấy một màn như vậy cũng bất giác cảm thấy chán ghét. Mười mấy người thân thể loang lổ vết máu giơ kiếm vây quanh nam nhân áo vải thô, cơ hồ nửa quỳ, trên mặt bi thống không thôi, liên thanh nói. Công tử, Cẩm Vinh nhìn thấy người được xưng công tử trên mặt đất, bạch y thiếu niên da thịt nguội lạnh, người trúng tên lỗ chỗ, trong đầu hiện lên những mảnh ký ức không rõ ràng. Cung điện hoa lệ, cung nhân cung kính cúi đầu, vàng bạc quý khí nhanh chóng sụp đổ, thủ đô bị công phá. Những kẻ tiến vào đốt giết cướp bóc tàn sát dân trong thành. Trong đầu có ký ức của nguyên thân, mà bên tai tiếng khóc của những người kia vẫn chưa ngừng. Mười mấy đại hán tử cao lớn khóc giống sướt mướt, Cẩm Vinh nhịn không được quát một tiếng. Nín đi, đám thị vệ rốt cuộc nhận ra sự tồn tại của Cẩm Vinh, không khỏi kinh ngạc, lại mừng rỡ nói. Công chúa, bọn họ không thể tưởng tượng được công chúa may mắn sống sót, rốt cuộc xe ngựa bị đâm thành cái sàng, còn bị trúng mũi tên. Bọn họ vì hộ công tử không kịp đi xem kỹ tình huống của công chúa. Những người này đều là tử sĩ trung thành với hoàng thất, vừa thấy công chúa còn sống, lập tức đứng dậy thật cẩn thận đem nàng ôm ra ngoài, bằng không lấy thân thể nhỏ bé đang bị thương này trèo khỏi xe ngựa không khỏi có phần gian nan. Những người khác vẫn mặt mang bi thương, quỳ rạp trên đất thượng. Nô tài bất lực, không thể bảo hộ tốt công tử cùng công chúa. Cẩm Vinh lôi kéo áo nam tử trung niên, ý bảo muốn đi xem thiếu niên bạch y. Cũng chính là ca ca nguyên thân, công tử Thăng. Nam nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn nghe mệnh lệnh công chúa, ôm nàng qua, để nàng trước bạch y thiếu niên rồi chủ động quỳ xuống, mà Cẩm Vinh cũng thấy rõ bộ dáng thiếu niên, chạc 14-15 tuổi, cũng chỉ lớn hơn nguyên nhân một chút. Hiện giờ lại đột từ nơi sơn giã, Cẩm Vinh thu lại cánh tay đặt trên động mạch của hắn, đã chết, thần tiên cũng cứu không lại. Ở trong mắt những người khác, tiểu công chúa thấy huynh trưởng tử vong mà đau buồn lạc hồn lạc phách. Không thể bảo vệ tốt huyết mạch vương thất công tử Thăng, bọn thị vệ càng áy náy, thậm chí có ý nghĩ tự vẫn tả tội. Ta còn chưa chết đâu. Cẩm Vinh che lại vết thương đã dừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Mang theo thi thể huynh trưởng, chúng ta tức tốc rời khỏi đây. Ở một y quán nọ tại Lâm Thành, một lão già đầu bạc băng bó miệng vết thương cho người bệnh, trừ bỏ vết thương do trúng tên bên hông, còn có vết nứt xương cùng vết thương trên trán, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nương tử thật là kiên cường, miệng vết thương lớn như vậy, một tiếng đau cũng không kêu. Lão già thở dài, Cẩm Vinh sắc mặt dần tốt hơn, cười không đáp, không có biểu hiện bất thường không hợp tuổi, nhìn qua như một tiểu thư nhà giàu có thông thường. Đám thị vệ đã sớm vây quanh y quán, canh giữ trong ngoài, lúc đại phu đổi thuốc cho công chúa cũng cảnh giác không thôi, thời thời khắc khắc chú ý của công chúa. Rốt cuộc công chúa là chủ nhân duy nhất còn lại của bọn họ. Thân là tử sĩ được bồi dưỡng từ nhỏ, bọn họ được dạy cho tư tưởng dùng tính mạng bảo hộ vương thất. Thời khắc quốc gia lâm nguy, mục tiêu của bọn họ đổi thành bảo hộ hoàng tử công tử Thăng cùng tiểu công chúa. Thời khắc công tử Thăng chết, bọn họ nên tuẫn táng theo, nếu không có câu kia của công chúa. Tiểu công chúa còn ở đây, bọn họ còn phải bảo vệ tiểu công chúa sống sót. Cẩm Vinh cho bọn họ hy vọng. Đám thị vệ sau khi đắm chìm ở bi thương thực mau tỉnh lại, nam nhân ôm Cẩm Vinh từ trong xe ngựa là Võ Thành, hắn lập tức an bài mọi chuyện. Tìm xe ngựa chở thi thể công tử Thăng, lấy lý do trên đường đi gặp cướp, bị thương nghiêm trọng, vào ở y quán chữa trị. Lối vào thành đã được chuẩn bị trước, hiện tại cũng chỉ có Lâm Thành là nơi thích hợp, không bị nhà Tần kiểm soát, chỉ là một tiểu quốc, chẳng sợ bị phát hiện thân phận, cũng sẽ không có người đi mật báo. Những thị vệ còn lại cũng thực trung tâm. Sau khi công tử Thăng mất, công chúa chính là người duy nhất có thể ra lệnh cho bọn họ. Cẩm Vinh ra lệnh cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không chớp mắt nghe theo. Cẩm Vinh thở dài, cô rất rõ ràng, bản thân chỉ là mượn xác hoàn hồn, dùng nhờ thân thể công chúa, nhưng nói cho bọn hiện cả hai vị chủ tử bọn họ phải bảo vệ đều chết dưới tay sát thủ, bọn họ cũng chẳng sống nổi nữa. Từ trong trí nhớ nguyên thân có thể biết, tình cảnh hiện tại là chư quốc hỗn chiến, thời đại mạng người như cỏ rác, nước Triệu của nguyên thân là quốc gia đương thời cường thịnh nhất trong những quốc gia ở đây, cùng nước Tần giao chiến, kết quả đại bại, bị công phá thủ đô. Nguyên thân họ Cơ, mẫu phi xuất thân không cao cũng không được sủng ái, cho nên chưa đặt tên, cùng huynh trưởng Cơ Thăng từ địa đạo chạy trốn, đi cùng bọn họ cũng có các vương thất quý tộc khác, chỉ là người Tần muốn nhổ cỏ tận gốc, không tha một ai. Thích Khách nhìn xe ngựa tàn tạ chỉ có một bé gái chúng tên thoi thóp thở, căn bản không có khả năng sống sót, lại bắn chết công tử Thăng sau đó lập tức rời đi, đuổi theo những hoàng thân hoàng tộc nước Triệu khác. Cách chương.